Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, không tập. Hướng thế nhân chứng minh đi. Ta Tuyết Quốc có vô địch tiềm chất. Đạo thanh âm này lạnh lẽo mà tàn khốc, trong lời nói tràn ngập băng cứng vĩnh cửu lạnh lùng. A, yên tâm đi, Dài lão đại nhân. Nhàn nhạt tiếng đáp lại từ đội ngũ hậu phương một nhân khẩu bên trong truyền ra. Lập tức hắn có chút khoát tay áo, theo sát phía trước đội ngũ cất bước đi xuống. Các ngươi đều là Tuyết Quốc từ 100 tên trung nhẫn trong tinh anh chỗ chọn lựa mà ra kẻ ưu tú nhất, hy vọng đừng để đại danh các hạ thất vọng. Sau cùng nhìn mọi người một cái bóng lưng, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ hào không dao động nhắc nhở. Lập tức cabin chậm rãi quan bế, cái này một mảnh địa vực một lần nữa lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Gió táp từ phương bắc trong trời cao đáp xuống, cuốn lên mảng lớn tuyết rơi rực rỡ, mang theo gào thét kình phong đảo qua nơi này. Mà một bên, cái kia đứng ở cabin cách đó không xa hơn 10 đạo thân ảnh thì tựa hồ không có mảy may động tĩnh. San sát trong gió tuyết tựa như pho tượng, lãnh tịch im ắng đón thương minh bên trong vẩy xuống tuyết lớn không nhúc nhích tí nào. Chăm chú trong chốc lát, tràn ngập tuyết liền đem thân ảnh của bọn hắn dần dần bao phủ. Giờ khắc này, mù mịt dần dần che đậy đông phương mới sinh một sợi nắng sớm. Giữa thiên địa, tại bão tuyết giáng lâm bên trong kiềm chế mà hiện lộ vẻ lờ mờ. Chẳng biết lúc nào, từ xa như vậy trống không đường chân trời đột nhiên lóe ra mấy sợi lưu quang, cấp tốc trượt hướng nơi này. Cái kia lưu tốc độ ánh sáng mau lẹ vô cùng, vẻn vẹn chớp mắt trong chốc lát, liền đã tiếp cận cái này một mảnh địa vực bên trên chỗ trống. Phía dưới phi hành trong buồng phi cơ, một chỗ rộng lượng hiển kỳ bình mặc bên trên đột nhiên một trận trong nháy mắt biến hóa. Màn ảnh khóa chặt trên không lĩnh vực, năng lượng phản ứng bắt thành công. Bắc bộ trên không 450m, băng lãnh thanh tiến từ một bên vang lên. Cực hạn bắt, trong phòng, Kazahana Doto thần sắc hơi rung. Lập tức trong thần sắc lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt nói, âm thanh kia trầm mặc một lát, lập tức trong phòng trên màn hình màn ảnh đột nhiên phóng đại. Cái kia cabin trên bầu trời dồn dập kim sắc lưu quang không có chút nào phòng bị đã rơi vào trong phòng hai đạo nhân ảnh mắt ở dưới đáy. Hừ hừ, tốt ngu xuẩn dự định a. Đứng tại Kazahana Doto một bên, Rouga Nadare ánh mắt hơi động một chút, lập tức khinh thường cười lạnh tự nói. Konoha tiểu quỷ, loại năng lực này nếu như đã bị ta biết được, lại làm sao có thể không làm cho chú ý. Chuyện này chỉ có thể nói, Konoha ninja quá mức ngây thơ. Hừ hừ, ngô, phi hành đâu, thật sự là thuận tiện huyết kế năng lực a. Kazahana Doto ánh mắt từ quang ảnh bên trong trong đám người chậm rãi đảo qua. Nhàn nhạt tự nói, sau đó trong nháy mắt trong mắt của hắn khóa ổn định ở trong đám người Yuki Fujikaze trên thân. Lập tức, tại khóe miệng của hắn dần dần lộ ra một tia không che giấu được vẻ hưng phấn. Quả nhiên, Yuki Fujikaze cũng ở trong đó. Hừ hừ, thật sự là trời không giúp ngươi a. Lúc này, tại màn hình trong hình ảnh, cái kia đạo ở vào phía trước nhất thiếu niên thân ảnh đột nhiên đem ánh mắt quét xuống dưới. Đồng thời hắn tựa hồ làm ra một loại nào đó thủ ấn. Cái kia trong trời cao lưu quang tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Áo, bị phát hiện đến sao? Kazahana Doto lông mi trao lên, lập tức nhàn nhạt cười lạnh nói. Xem ra hắn chính là tên kia có được đặc thù vết máu Konoha ninja. A, một bên, Rouga Nadare ánh mắt đột nhiên thâm thúy trầm xuống. Lập tức nói, bất quá, từ hắn mới phản ứng đến xem, tên tiểu quỷ này đồng dạng có cảm giác năng lực đâu. Hừ, cái kia có thế nào? Dám ở chỗ này trên không phi hành, không phải là mục tiêu tốt nhất a? Trầm thấp cười lạnh, Kazahana Doto vung tay lên, đột nhiên đặt tại màn hình một bên một viên nút màu đỏ phía trên. Ba, thanh thúy âm cuối trong phòng chậm rãi quanh quần. Ngoại giới địa vực, yên lặng phi hành cơ đột nhiên run lên. Lập tức, từ cơ thể thượng tầng vị trí, trong nháy mắt triển lộ ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Từng sợi lam mang lóe ra nổi lên. Đây là Ngô, vậy mà khởi động viễn không đả kích. Những tên kia xuất hiện a là ở trên không vị trí. Phi hành cơ động tĩnh hiển nhiên kinh động đến một bên Tuyết Nhẫn. Theo tầng tiết trượt xuống, một đạo đạo kinh ngạc mà trêu tức âm thanh âm vang lên. Thật sự là đủ xui xẻo. Bất quá có thể chết tại lần thứ nhất triển lộ ở trước mặt người đời kiểu mới vũ khí trước mặt. Bọn hắn cũng là may mắn. A, thực là không tồi đâu. Hoàn toàn không cần chúng ta xuất thủ đâu. Chỉ là đáng tiếc cái kia thượng nhẫn. Thật nghĩ giao thủ nhìn xem đâu. Ngoặc kép, không ổn. Trong trời cao, Uzumaki Tamajitsu lông mày đột nhiên run lên. Lập tức hắn sát nhập hai tay trong nháy mắt biến hóa. Bị nó chỗ điều khiển chakra kim loại kiếm có chút xẹt qua một đạo đường cong. Hướng về bên cạnh vị trí tránh đi. Suy suy, trong nháy mắt, tại hắn lấp lóe chỗ cũ. Trong im lặng, mấy sợi nhàn nhạt lam mang trong nháy mắt trùng kích mà lên. Biến mất tại vân điên bên trong. Băng tán mảng lớn bông tuyết. Thứ gì, chẳng lẽ bị phát hiện. Một bên vị trí, Kakashi đem che lấp ở bên trái mục đích hộ ngạch trong nháy mắt nâng lên. Thật sâu nhìn về phía dưới chân địa vực. A, không chỉ có như thế. Với lại tình cảnh của chúng ta rất không ổn. Như tiếp tục thân ở trên không, chỉ có thể trở thành cái bia. Trầm thấp nói một câu. Uzumaki Tamajitsu khống chế kim loại kiếm chậm rãi chìm xuống. Hướng về phía dưới vị trí rơi đi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt. Tại cặp chân kia dưới trắng xóa bên trong, vô số lam sắc quang điểm như là mưa to nghịch tập lấy đánh sâu vào đi lên. Như là trong nháy mắt nở rộ nhiều loại hoa. Mảng lớn bông tuyết bị băng diệt mà khuếch tán ra. Lam mang chiếm cứ mảng lớn hư không. Cái kia kịch liệt lực trùng kích đạo còn chưa tiếp cận liền đã rung động không khí đều tại ẩn ẩn co. Rúm, rảo động gió tuyết đầy trời. Trên bầu trời, trên thân kiếm chúng người thần sắc lập tức thay đổi. Từng tia tuyệt vọng không khỏi bao phủ xuống tới. Cái này, trời vong a. Một tên tuyết quốc cao tầng sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Chật vật tự nói. Không có cách nào. Loại này phạm vi bên trong. Chỉ có thể, bóng người bên trong. Kakashi sắc mặt cũng có chút nặng nề. Lập tức tay trái của hắn chậm rãi bỏ lên trên hai gò má chỗ. Ở nơi đó, hắn màu đỏ tươi như máu con người chỗ sâu. Ba viên câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Trong lúc mơ hồ nối liền thành một mảnh. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Hư không cũng tại có chút run run. Kim chi thuẫn. Nhưng mà, tại hắn động tác kế tiếp còn chưa thi triển ra. Một đạo thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang lên. Uzumaki Tamajitsu ngưng lông mày. Thu liễm ngoại phóng tinh thần lực nói. Tâm thần tụ tập tại dưới chân kim loại trên thân kiếm. Hô hô tương đương như là có một cái cự lực bàn tay lớn tại trong hư vô lôi kéo. Tại màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa dưới. Kim loại thân kiếm bị chậm rãi nhào nặn kéo ra. Trong nháy mắt trở thành một mặt tấm chắn dáng vẻ. Oanh! Sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng hư không. Chói mắt lam mang trong nháy mắt dẫn đốt cái kia ảm đạm thương minh chi đỉnh. Chói lọi mà mỹ lệ. Ba ba, lốp ba lốp bốp. Phía sau, tinh mịn như là mưa rơi chuối tây trùng kích thanh âm không ngừng vang lên. Lam mang triệt để che mất nơi đó. Chỉ là, tại khiên kim loại cấp thấp phía dưới. Cũng không có trong nháy mắt bị đánh xuyên. A, cứu. Nhưng mà, tại mọi người thoáng thư giãn một sát tâm thần thời khắc. Một tiếng ngắn ngủi mà thảm thiết tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Mấy người nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp ở hậu phương vị trí. Cái kia mấy tên tuyết quốc cao tầng tại lam mang trùng kích phía dưới trong nháy mắt trở thành cái. Sàng, máu thịt be bét một mảnh, mà vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt thời khắc, liền triệt để trở thành một phiến hư vô. Lại không một tia âm thanh tồn tại. Đó là, thấy cảnh này, Kakashi con người có chút co rút nhanh. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đồng dạng dần dần tiêu tán hình kiếm hư ảnh bên trên. Một tia có chút vẻ kinh ngạc trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn. Đồng dạng, một màn này bị mơ hồ mấy người khác thấy được. Ảm đạm chân trời tại Phồn Hoa bốc lên về sau. Cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất xuống dưới. Dòng nước lạnh, gió lạnh, bão tuyết, vẫn như cũ. Sau đó một khắc trình diễn, Tiêu Vong hầu như không còn đến sao. Phía dưới địa vực, phi hành cabin chậm rãi mở ra. Kazahana Doto dẫn theo Rouga Nadare lộ ra thân hình. Hơi híp lại con ngươi nhìn qua hư không chỗ. Nhàn nhạt tự nói. Có lẽ vậy. Một bên, Rouga Nadare con ngươi nhưng thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm trên không. Không có chút nào buông lỏng chi ý. Hatake Kakashi, lấy ngươi loại lực lượng kia. Hẳn là có thể. Ân, đột nhiên, tròng mắt của hắn có chút co rụt lại. Thấy được mấy sợi ảm đạm lưu quang phiêu hốt dáng lâm xuống. Lại có thể từ loại kia dày đặc chakra trùng kích bên trong sống sót. Konoha Ninja, quả nhiên cũng không phải là hư danh. Đồng dạng, Kazahana Doto cũng thấy được cái kia tại lưu quang sau khi hạ xuống dần dần hiển hiện trong đó một bóng người, lập tức nhàn nhạt cười lạnh nói. Bất quá, cũng chính phải như vậy mới có thể để cho ta tự tay giết người kia a. Đạp đạp, lúc này, theo vài tiếng dồn dập đi lại tiếng vang lên. Vị kia vu phi đi cơ một bên hơn 10 tên người mặc hắc bạch chiến giáp tiết nhẫn chậm rãi xuống lại. Đi lên, không nghĩ tới mấy tên này mệnh đã vậy còn quá cứng rắn. Tại loại trình độ kia hạ đều có thể đào thoát. Bất quá đến rốt cục có thể cùng thượng nhẫn giao phong. Thật là khiến người chờ mong đâu. Ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.